Chương 1162, Tử Sa mê thần, yêu tộc vào cục. Bất kể như thế nào, đều muốn đa tạ đạo huynh Mục Thanh Trúc quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, đầy mặt vẻ cảm kích, sau đó mới bước chân vội vã rời đi. Nhìn Mục Thanh Trúc đi xa, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, ai, Mục Thanh Trúc người này năm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không có nhiều lời, nhưng là ngậm miệng. Đại kiên biên quan, lúc này một mảnh vẻ sợ hãi, toàn bộ biên quan đều là sao động. Thật không nghĩ tới, Vương Chấn tướng quân lại chết ở âm mưu của đối phương bên dưới. Trung quân trong đại trướng, lão tướng quân trong tay nắm đấm bỗng nhiên đập một cái, trên bàn trà vô số thư từ lập tức tung bay. Tướng quân, bây giờ không phải ảo não thời gian, mà là nên nghĩ làm sao bảo vệ biên quan, chặn lại đối phương tu sĩ. A một vị thiên tướng trên mặt mang theo ưu sầu vẻ. Lão tướng quân nghe vậy nhất thời mặt mày ủ rũ, không có tu sĩ trợ trận, ngươi gọi bổn tướng quân làm sao đi chống lại Thái Nguyên đạo tu sĩ? Đại thần cổ thành có tu sĩ trợ trận, ta đại kiền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, cũng không biết bệ hạ khi nào mới có thể phái tu sĩ lại đây. Lời nói vừa hạ xuống, lại nghe lính liên lạc cao giọng la lên, xông vào lều lớn, đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, khởi bẩm chủ tướng, ta đại kiền sứ giả Hoành Nguyên pháp sư đến. Há, mau cho nở dê cho mời, mau cho nở dê cho mời. Lao tướng quân nghe vậy nhất thời trên mặt mang theo nụ cười nói. Lời nói hạ xuống, đã thấy trong đại trướng một đóa màu xanh hoa sen xa xôi tỏa ra. Hoa sen kia một trận biến hóa, một bóng người ở trong đại trướng hiển lộ thân hình, trên mặt mang theo nụ cười nói, không cần, bần đạo đã đến rồi. Bần đạo Hoành Nguyên, gặp lao tướng quân Hoành Nguyên quay về chủ tướng thi lễ. Đạo trường xin mời ghế trên, pháp sư tới đúng lúc, bây giờ bổn tướng quân đang lo làm sao mới có thể chống đối Thái Nguyên đạo thế tiến công. Đạo trưởng thật đúng là mưa đúng lúc, gã lao tướng quân lúc này khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng. Lao tướng quân không nên gấp gáp, bệ hạ đã biết được biên quan việc. Toàn bộ biên quan việc do ta toàn quyền phụ trách, không đơn thuần là Thái Nguyên đạo, coi như là cái kia Quá Đấu đạo, Quá Hoàng đạo, Quá Dịch đạo chờ chín đại vô thượng tông môn, QNZ giao do bần đạo xử trí. Hoành Nguyên cười khẽ, bần đạo đã mời cứu binh, hiện đang nói vậy đã che ở Thái Nguyên đạo đại quân tất kinh con đường, tướng quân không cần lo lắng, cái kia Thái Nguyên đạo tự nhiên có người đi đối phó. Ô ô ô, vậy thì tốt, vậy thì tốt, tất cả những thứ này tất cả đều làm phiền đạo trưởng. Làm hại bổn tướng quân không công lo lắng một hồi. Lao tướng quân lúc này trên mặt treo đầy nụ cười, còn nói Vương Chấn chết, sớm đã bị ném với sau đầu, đại trượng phu ra ngựa bọc thây, lao tướng quân thân kinh bách chiến, xem quán sinh tử, chết rồi một Vương Chấn, tuy rằng khiến cho dưới trướng tổn hại một vị dũng tướng, có chút khiến lòng người đau, nhưng Vương Chấn dù sao không phải chính mình ruột thịt tử. Tôn, chết rồi cũng là chết rồi, đau lòng một hồi cũng là quá khứ. Đại thần cổ thành. Lúc này các vị tu sĩ tụ hội một đường. Đương nhiên cũng ít không được Ngọc Độc Tú. Bên trong cung điện đủ loại món ngon cùng nhau xếp đầy, vô số sền sệt rượu dịch ở trong ly lưu động. Rốt cục chém giết cái kia run rế, bần đạo hôm nay lại này tế điện một hồi chết đi các vị đạo huynh, tương lai khởi binh đánh hạ đại kiền biên quan, lấy đại kiền vô số tướng sĩ máu tươi, để tế điện các vị đạo huynh tử vong, bần đạo phải gọi đại kiền chôn cùng một thanh trúc đứng bên trong cung điện, trong tay CNC tờ rượu dịch trong nháy mắt tự chén rượu bên trong rơi ra, rót vào DAIDA bên trong. Nhìn Mục Thanh Trúc làm thái, bên trong cung điện rơi vào vắng lặng, mọi người dồn dập bưng chén rượu lên, ngã trên mặt đất. Chỉ có Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, vẫn ở nơi đó uống rượu thủy, có vẻ hoàn toàn không hợp. Hôm nay đại gia ở đây che chén, ngày mai chúng ta đánh hạ biên quan, vì là các vị chết đi đạo huynh báo thù rửa hận. Mục Thanh Trúc trong mắt hắc liên xa xôi, vô số thai kiếp lực lượng ở tại quanh thân điên cuồng hội tụ. Bên trong cung điện, vốn là đang uống rượu Ngọc Độc Tú đột nhiên động tác một trận, một đôi mắt bên trong xanh ngọc mâm tròn lấp lóe. Vô số cổ lão, tang thương, bất hủ huyền ảo khó lường phù văn ở mâm tròn bên trong lưu chuyển mà qua. Hoành Nguyên Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau một khắc nhắm mắt lại, trong nguyên thần thời gian chi nhãn chiếu rọi quá khứ vị lai, một lát sau mới mở mắt ra, đầy mặt cảm khái, quả thật là số trời a, cũng thật là Hoành Nguyên, vốn tưởng rằng bản tọa thay thế Hoành Nguyên, trở thành những kiếp người, không nghĩ tới này Hoành Nguyên vẫn không có chạy trốn mệnh số, cũng được, nếu là thiên ý như vậy, bản tọa cũng lười đang chú ý. Lúc trước đã nhắc nhở quá Hoành Nguyên, nếu chính hắn tìm chết, không trách bản tọa. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú rơi vào vắng lặng, chậm rãi uống một chén rượu không để cập tới. Cho đến thỏ ngọc ngân hoa rơi ra DAIDA, mọi người mới dồn dập mang theo men say rời đi, một đêm ăn nghỉ không để cập tới. Ngày thứ hai trong thiên địa một tia tử khí đông lai, chống trận vang lên. Rượu Tú động chủ Mục Thanh Trúc đứng ở ngoài cửa, quay về Ngọc Độc Tú kêu một tiếng. Bản tọa chịu đến giáo tổ chi mệnh, trấn thủ phong thần tế đan ở. Cũng không phải các ngươi Thái Nguyên đạo tu sĩ, không tham dự ngươi Thái Nguyên đạo tranh đấu, ngươi đi đi, bản tọa là sẽ không theo quân xuất hành. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn trong lương đình nuốt chửng trong thiên địa tử khí, mặt không hề cảm xúc nói. Ai, Cái kia thanh trúc quấy rối cứ việc trước đã biết Ngọc Độc Tú chắc chắn sẽ không giúp đỡ Thái Nguyên Đạo thảo phạt Đại Kiền, nhưng Mục Thanh Trúc vẫn là tâm có may mắn. Nghe được Mục Thanh Trúc đi xa, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, không bao lâu nữa, các ngươi sẽ ăn được vị đắng, thật không nghĩ tới, Mãng Hoang lại cùng Càn Thiên cấu kết ở cùng nhau, mà Hoành Nguyên lại cũng cùng Mãng Hoang Đại Kiền cấu kết đồng thời, thế cục này càng ngày càng phức tạp, cũng không biết là Hoành Nguyên phản bội Thái Bình Đạo, vẫn là này Hoành Nguyên chính là Thái Bình giáo tổ quân cờ, dùng nó đến dẫn ra Mãng Hoang các vị lao giả. Thiên tiêu, để các vị Thái Bình Đạo đệ tử có cơ hội siêu thoát. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng kinh nghi bất định, bàn cờ này cục rơi xuống, Ngọc Độc Tú đột nhiên phát hiện có chút nhìn không thấu, nếu không có thời gian chi nhãn có thể ở một mức độ nào đó nhìn thấu hiện ở quá khứ vị lai, chỉ sơ Ngọc Độc Tú bây giờ đối với thế cuộc khống chế đã có chút lực bất tòng tâm. Đại quân mở bắt một thanh trúc ra lệnh một tiếng, tam quân cùng chuyển động, vô số thám tử trong nháy mắt hướng về đại kiền thẩm thấu mà đi. Hành quân 3 ngày, mọi người tới đến một chỗ thung lũng. Nhân tộc trung vực QNZ được, mãng hoang cũng được, có bao nhiêu quần sơn, hơn nữa độ cao còn không nhỏ, phi phàm người có khả năng bay vọt. Nói là thung lũng, chẳng bằng nói là hai ngọn núi lớn hình thành góc, này hai ngọn núi lớn cách xa nhau ngược lại cũng không tính rất gần, có tới 10 mấy dặm, đầy đủ 100 vạn đại quân thông hành. Tướng quân, quá tòa này hẻm núi, ở cất bước 3 ngày, liền có thể nhìn thấy đại kiền biên quan, chỉ cần chúng ta đánh hạ nơi này biên quan, liền coi như là đoạt được số mệnh, chiếm được thượng phong. Mục Thanh Trúc quay về một vị võ tướng nói. Nhìn trên đất lưu lại bùn ấn, lương thảo, khôi giáp, những thứ này đều là Vương Chấn lúc trước nguy cấp thời gian xuất lĩnh bộ hạ lưu lại. Vương Chấn binh bại, vô số tướng sĩ còn như chó mất chủ, hướng về đường về chạy trốn. Vương Chấn 10 vạn binh mã một ngày có thể đi xong con đường, 100 vạn đại quân muốn đầy đủ đi tới 3 ngày, người nhiều chuyện cu nở dê phiền, các loại lương thảo tạp vật phiền phức vô cùng. Các vị tướng sĩ trước tiên ở nơi này dựng trại đóng quân nghỉ ngơi, sau đó ở trước khi mặt trời lặn, xuyên qua này hẻm núi tướng quân ra lệnh. Âm thanh hạ xuống, chợt ở trong dãy núi vang lên một trận cười lớn thanh âm, ha ha ha, ha ha ha, Thái Nguyên Đạo lông tạp, lao tử có thể ở chỗ này chờ đợi ngươi chờ đợi đã lâu. Theo dứt tiếng, che ngập bầu trời yêu khí ở trong dãy núi phóng lên trời, sau một khắc đã thấy một cơn gió lớn cuốn lên, màu tím bao cắt che ngập bầu trời theo hẻm núi, hướng về 100 vạn đại quân thổi tới. Bao cắt che kín bầu trời, tràn ngập đại nhật, thiên địa vào lúc này đều bị nhuộm thành màu tím. Cẩn thận, này màu tím đất cắt bên trong có kịch độc, lại là yêu thú, thật là đáng chết, không nghĩ tới lại có một vị yêu thánh ở chỗ này ẩn nút. Đại gia triển khai thần thông, bảo vệ chính mình. Hàn Thư Hoàng cao giọng nói. Dứt tiếng, các vị tu sĩ triển khai thủ đoạn, trong nháy mắt điều động đám mây bỏ chạy giả có chi, triển khai thần thông gắng gượng chống đỡ màu tím bao cắt giả có chi. Lúc này đám tu sĩ làm thái không phải trường hợp cá biệt. Lớn mật, chúng ta chính là Thái Nguyên Đạo tu sĩ, ngươi là từ đâu tới xuất sinh, lại nên cùng ta Thái Nguyên Đạo làm khó dễ. Hàn Thư Hoàn cao giọng chất vấn. Không có một chút nào động tĩnh, đáp lại Hàn Thư Hoàn chính là càng thêm mãnh liệt từ xa. Đáng chết, xem bần đạo làm sao hàng phục ngươi này nghiệt xúc, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Hàn Thư Hoàn trong tay thuyền cứu nạn tỏa ra vô tận thần uy, liền muốn phóng lên trời. Tiên bối, không thể, tuyệt đối không thể. A một bên Mục Thanh Trúc thấy này, lập tức cao giọng gọi lại Hàn Thư Hoàn. Ừ, Hàn Thư Hoàng nghe vậy động tác một trận, nhìn ở bao cắt bên trong khổ sở chống đỡ chúng vị đệ tử, nhất thời biết rồi Mục Thanh Trúc ý tứ.